Chương 38, yêu tinh pháp luật. Đấu võ phía trước ngươi không hỏi nguyên do liền công lên, cái này sẽ phát hiện mình dường như đánh không lại. Đã nghĩ hỏi rõ ràng lai lịch, trên thế giới có chuyện tốt như vậy người khác phải làm như vậy mù cụ rổ không biết cũng không muốn biết. Ngược lại mù cụ rổ là chuẩn bị trước tiên đem mạ cả rổ đánh thành đầu heo lại nói thần không đánh mù cụ rổ tay trái nắm tay đánh ra. Kinh khủng ma lực đổ xuống mà ra ở mù cụ rổ trước người ngưng tụ ra hiện một cái cự đại chạm nắm đấm màu xanh lam. Sau đó liền hướng mạ cả rổ đánh tới tuy nói là muốn giáo huấn mạ cả rổ một trận. Nhưng mù cụ rổ cũng là có phân tất con lựa chọn đơn thể thần không đánh tới tiến hành công kích. Cũng không có sử xuất tám thập thần không đánh nếu không đừng nói mạ cả rổ. Liền là cả mạ nổ lì ạ cũng sẽ cùng theo bị phá hủy dù sao cũng là có uy tín thánh thập. Mặc dù là thực lực kém hơn Isga tứ thiên vương. Thế nhưng mà cả rổ nhãn lực tuyệt đối có thể xếp hạng toàn bộ Isga 3 vì chi đầu tuyệt đối không thể ngạnh kháng đây là mà cả rổ khi nhìn đến cái kia xanh thẳm ma lực nắm tay thời điểm trong đầu xuất hiện duy nhất ý niệm trong đầu cách xa nhau mấy chục thức mà cả rổ là có thể sâu sắc cảm nhận được thần không bắn chúng cái kia bàng bạc mênh mông khủng bố ma lực chỉ là thuận tay đánh ra ma pháp nắm tay ẩn chứa trong đó ma lực liền so với chính hắn một thánh thập đại ma đạo sĩ toàn thân ma lực. Còn phải tới khủng bố người này thực sự Isga ở trên ma đạo sĩ sao 340 vì sao chính mình không có bất kỳ ấn tượng sẽ không phải là Tây Đại Lục nhân An Ba Dịch đế quốc mài hộ tống thánh 12 khiên như vậy hắn mạnh bạo sông gì tài tự nhiên cũng liền giải thích thông bởi vì An Ba Dịch đế quốc muốn cùng Isga Đại Lục khai chiến mục đích đúng là vì cướp đoạt yêu tinh trái tim lần này là phái thực lực kinh khủng ma đạo sĩ tới trực tiếp tiến hành cướp lấy sao về phần tại sao không có đánh sát. Yêu tinh cái đuôi ma đạo sĩ nhóm, đoán chừng là bởi vì không hỏi ra đầu mối gì ai trong nhấp nháy, mà cả rổ trong đầu liền lóe lên quá vô số ý niệm trong đầu. Càng muốn mà cả rổ lại càng thấy được khả năng này càng lớn nếu để cho mù cụ rổ đã biết mà cả rổ ý nghĩ lúc này. Nhất định sẽ cười thảm. Bởi vì mà cả rổ bỏ quên cực kỳ vấn đề trọng yếu cái kia bê phẻ chính là mù cụ rổ cùng hệ dạ quen biết sự tình. Nếu quả thật là Tây Đại Lục hộ tống thánh 12 khiên, cũng sẽ không kết bạn bị bọn họ nhìn kỹ làm man hoang một dạng Isga ma đạo sĩ. Tối cao phòng ngự phong ấn. Tam trụ thần mạ cạ rổ cúi đầu, hai tay khoanh bố trí ở trước người, trong miệng hô lớn. Trên người áo bào bị từ trong cơ thể tiết ra ma lực kích động bay phất phới ba con trụ hình dáng từ ma lực ký hiệu tạo thành ma pháp trận xuất hiện tại chỗ tối cao phòng ngự phong ấn. Tam trụ thần đây là mạ cạ rổ từ dì tái đệ nhị nghiệp đoàn hội trưởng Isis nổ rổ Mỹ đặc biệt trong tay tập được phòng ngự ma pháp. Ba cái hát sắc ký hiệu ma trụ hộ vệ ở tại mạ cạ rổ trước người bất quá mặc dù đây là mạ cạ rổ cho ỉ lại tối cao phòng ngự ma pháp trận. Nhưng ở mù cụ rổ thần không đánh trước mặt vẫn như cũ là có vẻ không chịu nổi một kích giống như là mang theo vạn quân chi thế thiết quyền. Đánh vào mục nát trên cột gỗ một dạng thậm chí căn bản cũng không có đưa đến chút nào phòng ngự hiệu quả. Mạ cạ rổ tam chủ thần, đã bị thần không đánh cho đánh thành nát bấy mạ cạ rổ chật vật nằm trên mặt đất một lát, dùng răng đứng thẳng lên nhìn mì tạ dạ xì mù cụ rổ. Vẻ mặt nghiêm túc, mạ cạ rổ đột nhiên lớn tiếng hô, phỉ tại bí mật nhất là tuyệt đối không có khả năng giao cho các ngươi nghe được mạ cạ rổ lời nói, mù cụ rổ biểu tình trên mặt rõ ràng sửng sốt. Phỉ tại bí mật lớn nhất mà cả dầu người này nói hẳn là bị Isis nổ rổ Mỹ đặc biệt sở phong ấn gì tái đệ nhất hội trưởng mạ vịt thân thể cải tạo, có vô hạn ma lực yêu tinh trái tim A bởi vì kinh khủng như vậy đặc tính, cho nên sẽ dẹp một mực mơ ước. Bất quá cùng chính mình có quan hệ gì vô hạn ma lực ở mù cụ rổ xem ra bất quá là một chuyện cười mà thôi. Cái này cái trên thế giới. Làm sao lại sở hữu vĩnh hằng vô hạn đồ đâu mặc dù là nắm trong tay ba cái thứ nguyên thế giới mù cụ rổ, hắn cũng không khả năng chế tạo ra loại vật này. Yêu tinh trái tim hay là vô hạn ma lực nhiều nhất bất quá là ở nhất định hạn độ bên trong, có thể kéo dài ép ma lực mà thôi. Mượn để yêu tinh trái tim trong nháy mắt nghiền ép ra có thể hoành sát mù cụ rổ khổng lồ ma lực. Đây hoàn toàn liền là căn bản không khả năng thực hiện sự tình á cho nên mù cụ rổ đối với yêu tinh trái tim không cảm giác hứng thú chút nào. Chẳng lẽ mà cả rổ người này, cho là mình là An Ba Dịch đế quốc hộ tống thánh 12 khiên rồi sao xem mà cả rổ cái dạng này thật đúng là có thể á trong giây lát. Mà cả rổ lần nữa cự nhân biến hóa tuân ra ma lực đem mặt đất đều làm vỡ nát trên hai tay cũng đột nhiên toát ra ánh sáng màu vàng. kinh khủng ma lực ngưng tụ ở mạ cạ rổ giữa hai tay tụ tập thành một cái màu vàng hình cầu. Mù cụ rổ cũng hiểu mạ cạ rổ cái này là chuẩn bị phát động yêu tinh pháp luật gì tài trong truyền thuyết độc nhất. Vô nhị siêu ma pháp gì tài tam đại siêu ma pháp một trong, lấy thần thánh chi quang thảo phạt hắc ám, đem thi thuật giả nội tâm cho rằng là địch nhân tất cả nhìn kỹ vì mục tiêu, từ về tinh thần đánh tan đối phương. Bất quá phát động lại cần nhất định thời gian chuẩn bị. Mù cụ rổ cũng không có ngăn cản mạ cạ rổ ý tứ. Bởi vì mù cụ rổ cũng là phi thường muốn cảm thụ một chút yêu tinh luật pháp uy lực. Dù sao ở trong nguyên bản kịch tình miễn là yêu tinh pháp luật thi triển ra trên cơ bản đều là mọi việc đều thuận lợi đó. A mạ cạ rổ chắp hai tay yêu tinh pháp luật phát động đã hoàn thành chuẩn bị mạ nổ lì ạ bầu trời đám mây đều bị ma lực toàn bộ gạt ra là một cái cự đại kim sắc ma pháp trận tia sáng chói mắt đem toàn bộ mạ nổ lì ạ chấn nhỏ đều chiếu chói mắt không gì sánh được. Mạ cạ rổ nhìn chằm chằm mù cụ rổ, trong miệng chậm rãi nói ra, phì tài phát động không trung kim sắc ma pháp trận ma lực. Trong nháy mắt toàn bộ hội tụ đến trung ương vị trí. Vanh giang xuống nhức mắt quang trụ đem mỉ tạ giả xỉ mù cụ rổ cho lồng cháo ở trong đó, mà chứng kiến yêu tinh luật pháp ánh sáng màu vàng hoàn toàn đem mỉ tạ giả xỉ mù cụ rổ thôn vệ phía sau mà cả rổ cũng thả lỏng một hơi. Bởi vì bị yêu tinh pháp luật bao phủ địch nhân, tuyệt đối là sẽ bị hóa đá vì hòn đá ở yêu tinh pháp luật đản sinh hơn 100 năm qua chưa bao giờ có địch nhân hoặc là ma pháp có thể đánh vỡ nó thần thoại. Bởi vì không người vượt quá như pháp luật một dạng phải khiến người ta cúi đầu, cho nên mới phải được xưng là yêu tinh pháp luật.